Chương 288, Cửu chuyển Long thần quyết. Một lần thôn phệ chân khí nhiều người như vậy, hơn nữa trong đó còn có hai chân võ cảnh ngũ đoạn, đây cũng là từ trước tới nay Trầm Tường thôn phệ nhiều nhất, lúc này thân thể của hắn đều là chân khí bạo ngược, hắn là dùng thần thức khổng lồ kia đi áp chế, hắn phải nhanh chóng luyện hóa đi, bằng không sẽ có nguy hiểm. Trầm Tường bây giờ là tiên ma thân thể nhị đoạn, còn tu luyện thần đạo, vì lẽ đó chỉnh thể thực lực mà nói là phi thường cường đại, bằng không vừa nãy Bạch U U sẽ ngăn cản Trầm Tường thôn phệ. May là hắn thôn phệ đều là người chính đạo, tuy rằng chân khí bạo ngược, nhưng so với đệ tử ma môn mà nói xem như rất ôn hòa. Người muốn tu luyện thần đạo, thì đừng dùng Thái Cực Hàng Long Công tu luyện thần thức, dùng Cửu Chuyển Long Thần Quyết đi, Long Tuyết Di nói. Bây giờ chân khí trong cơ thể ngươi không ít, có thể dùng một bộ phận để tu luyện thần thức. Trầm Tường trốn ở trong một hốc cây đại thụ, đang vận chuyển Thái Cực Hàng Long Công để luyện hóa chân khí hắn thôn phệ, nghe Long Tuyết Di nói, hắn vội vàng hỏi. Cửu Chuyển Long Thần Quyết kia lợi hại hay không? Phí lời, đương nhiên là lợi hại, chỉ có Hoàng Long bộ tộc chúng ta mới biết tu luyện, Diệt Long Thần Vũ có rất nhiều, nhưng mạnh nhất chỉ có 10 loại, Thái Cực Hàng Long Công của ngươi chính là một loại, mà Cửu Chuyển Long Thần Quyết chính là chủ công pháp của Long Hoàng tộc chúng ta, bọn ta đều là dùng nó tu luyện thần đạo. Long Tuyết Di thấy có người hoài nghi công pháp của Hoàng Long bộ tộc nàng, nhất thời ngạo nghễ nói, trong lòng Trầm Tường vui vẻ, nói. Ngươi tiểu nha đầu này, tại sao không sớm truyền cho ta một chút, thí? Ngươi cho rằng Cửu Chuyển Long Thần Quyết này có thể tùy tùy tiện tiện truyền cho ngươi sao? Ta là cân nhắc rất lâu mới quyết định truyền nội dung đầu tiên cho ngươi, bất quá này đủ để cho ngươi tu luyện tới Niết Bàn cảnh. Long Tuyết Di dịu dàng nói, cùng Trầm Tường chung sống một quãng thời gian, tuy rằng thường xuyên đấu võ mồm cùng Trầm Tường, nhưng nàng biết Trầm Tường làm người, hơn nữa nàng cũng có chút không muốn xa rời Trầm Tường. Ta truyền Cửu Chuyển Long Thần Quyết cho ngươi là vi phạm tộc quy Hoàng Long bộ tộc, bị biết thì ta phiền toái. Long Tuyết Di dặn dò. Cho nên ngươi tuyệt đối đừng để những chân long khác biết, yên tâm đi, cái này ta hiểu. Trầm Tường chăm chú nói. Nếu như ngươi bởi vì việc này mà bị trách phạt, ta nhất định sẽ không để cho những chân long kia thực hiện được. Hừ, ngươi quá xem thường Hoàng Long bộ tộc chúng ta, tuy rằng ngươi tu luyện Diệt Long Thần Vũ lợi hại, nhưng cường giả long tộc cũng không phải là ăn chay. Long Tuyết Di ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng vẫn là rất ngọt ngào, cảm giác được người quan tâm làm cho nàng cảm thấy rất ấm áp. Ngay sau đó, não hải của Trầm Tường xuất hiện rất nhiều nội dung của Cửu Chuyển Long Thần Quyết này nhiều vô cùng, chỉ là đệ nhất chuyển cũng nhiều đến mấy vạn chữ, may mắn là thần thức truyền tông, bằng không hắn còn không biết phải đọc thuộc tới khi nào. Long Thần, chỉ chính là Long tu luyện thần đạo, cuối cùng trở thành cường đại, là một môn công pháp tu luyện thần đạo cao thâm, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Long mới có thể khai sáng ra loại công pháp cường đại hơn nữa huyền ảo này. Trầm Tường rất nhanh liền thông hiểu đạo lý, trực tiếp dựa theo tâm pháp vận chuyển chân khí trong cơ thể. Lượng lớn chân khí tuần hoàn lưu động ở trong cơ thể hắn, dội rửa kinh mạch, xương cốt cùng bắp thịt, để thân thể cường đại, đồng thời còn có thể sản sinh chân khí cùng lực lượng tinh thần tinh khiết, chân khí tiến vào đan điền của hắn, tinh thần tiến vào ý thức hải, đồng thời vận chuyển Cửu Chuyển Long Thần Quyết cùng Thái Cực Hàng Long Công cũng không xung đột, cho nên lúc hắn luyện hóa tạp chất những chân khí kia rất nhanh chóng, điều này làm cho hắn có một cảm giác như bay bổng, đặc biệt là nhìn thấy thần hồn trong thức hải lớn lên, để trong lòng hắn mừng thầm không ngớt. Trầm Tường âm thầm quyết định, chờ hắn luyện hóa xong cổ chân khí này, liền cho Long Tuyết Di một ít chân nguyên đan, dù sao nàng hy sinh lớn như vậy, vi phạm tộc quy truyền thụ Cửu Chuyển Long Thần Quyết cho hắn. 10 ngày trôi qua, trong cơ thể Trầm Tường sáng lên 250 hạt chân nguyên, phải biết hắn sáng lên càng nhiều hạt chân nguyên, đến cuối cùng lại càng khó tăng lên, cần áp suất càng nhiều chân khí mới có thể thắp sáng những hạt chân nguyên kia, điều này cũng làm cho chân khí của hắn cực kỳ nồng hậu. Hắn thôn phệ 10 người, sau khi luyện hóa những tạp chất trong chân khí kia, chân khí còn lại hoàn toàn tinh khiết. Sau khi hòa vào, hắn liên tục đột phá, bước vào chân võ cảnh tầng 5. Ngươi tiểu tử này, tốt nhất đừng mê luyến loại cảm giác nhanh chóng tăng lên này. Tô Mị Giao hừ nói, không sai, nếu như tiếp tục như vậy, căn cơ của ngươi sẽ bất ổn, sau này đối với ngươi sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Bạch U U nói, Trầm Tường gật đầu, lúc tu luyện phải vững vàng tăng lên, cần để cho một ít chân khí trải qua lắng động, nhiều lần sử dụng mới có thể vững chắc căn cơ, bằng không sau này chân khí của hắn sẽ mỏng manh cùng yếu kém. Trên người hắn tràn ra rất nhiều vết bẩn. Sau khi hắn khẩn trương cọ rửa, liền cho Long Tuyết Di 500 hạt chân nguyên đan, này làm cho Long Tuyết Di cười duyên liên tục. Nếu như tái ngộ lại hắc giáp kinh ngạc kia, lão tử tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Trầm Tường tay cầm thanh long đồ ma đao, trong lòng hào khí đại sinh, hận không thể đi tìm một con hắc giáp kinh ngạc thử tay, bất quá hắn có chuyện càng thêm trọng yếu phải làm, hắn tu luyện mấy ngày lại làm trễ nải một ít thời gian. Hắn phải đến tìm đệ tử chân vũ môn, Liên Hoa Đảo cùng Đan Hương Đào Nguyên, nói âm mưu của ma đạo cho bọn họ biết. Đồng thời để bọn hắn cùng mọi người tập hợp lại cùng nhau, đối phó đệ tử ma môn. Trầm Tường nhìn bốn phía một chút, đi chung quanh một vòng, rất nhanh liền tìm được đường tới điểm mai phục kế tiếp, hắn lập tức chạy như bay, hắn tu luyện 5 ngày này có thể phát sinh rất nhiều chuyện, hắn chạy một chút, đã nhìn thấy mặt đất cùng trên một ít cây khô có rất nhiều vết tích, là những hắc lang kia, hơn nữa còn có vết chân nhân loại. Trầm Tường nhìn dưới mặt đất, hắn suy đoán có người bị hắc lang công kích, thời điểm đánh không lại mới chạy trốn, mà những hắc lang kia cũng đuổi sát không buông, nhìn vết chân dưới mặt đất, mặt Trầm Tường liền biến sắc. Vết chân hắc lang này hình như lớn hơn một ít, hơn nữa còn có nhiều như vậy đồng thời truy đuổi, chẳng lẽ nói không có người thao túng, mà là những ma thú kia. Ma thú chân chính so với những khôi lỗi bị người thao túng kia còn lợi hại hơn nhiều. Trầm Tường lập tức theo vết chân truy đuổi, nơi này cách cái điểm mai phục không xa, trước đó hắn cùng hắc giáp kinh ngạc chiến đấu lại bùng nổ ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đã kinh động đệ tử ma môn ở những điểm mai phục phụ cận kia, hắn cho rằng điểm mai phục kế có tiếp khả năng không có đệ tử ma môn. Theo những vết chân kia đuổi xuống, trong lòng Trầm Tường âm thầm kinh ngạc, rất nhiều đại thụ phía trước đều có một ít vết trảo, còn có mấy cây đại thụ bị cắn đứt, hắn đoán những người kia bị đuổi giết trốn ở trên cây, nhưng hắc lang này nhanh chóng cắn đứt đại thụ, khôi lỗi nhiều lắm chỉ là mười mấy con đồng thời công kích, hơn nữa không có hung ác như vậy, nhưng ma thú chân chính này kinh khủng như vậy, số lượng lại nhiều như thế. Trầm Tường âm thầm lo lắng, lúc này đi tới địa phương quỷ quái đây, đương nhiên là nhiều người tụ hợp là tốt nhất, hắn không hy vọng thấy đệ tử môn phái chính đạo chết đi, có thể cứu hắn nhất định phải cứu. Hắn tăng nhanh bước tiến, rất nhanh liền thấy mặt đất có vết máu, đây là máu đen, chỉ có những ma thú kia mới có loại huyết này, không giống như máu người rất nhanh sẽ khô héo, nhưng máu của những ma thú này lại sền sệt trên mặt đất. Sư đệ, cẩn trọng. Một tiếng quát nữ tử truyền đến, sau đó liền bùng nổ ra tiếng vang của một trận chiến đấu, Trầm Tường lập tức biến mất ở tại chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới.